Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 382, Nhật môn mở ra và thất long hàng lâm 2. Góc truyện audio.com. Chấm, khi giết chết Dark Dragon xong thì Ryu tiếp tục hướng chiến trường khác chạy đi. Vị trí tiếp theo cậu hướng tới đó là vị trí mà Sting vs Caesar Runner đang giao chiến kịch liệt với nhau. Caesar Runner thấy Ryu chạy tới, khuôn mặt của hắn lập tức trầm xuống. Toàn bộ quá trình Ryu chiến đấu đều bị nó nhìn nhất thanh nhị sở. Liên sát nhị long và đả bại nhất long. Có thể nói trong lịch sử Dragon, Ryu là người thứ hai có thể làm được sao Acknowledge khi một mình chấm dứt thời đại của Dragon. Caesar Dragon Roar, Caesar Runner. Caesar Runner hướng Sting sử xuất một chiêu gào hét để bức lui nàng ra. Sting thấy Caesar Runner dùng Roar với mình biết được không thể ngạch kháng, nếu không sẽ bị trọng thương, nên nàng lập tức hóa thành tia sáng lẩn sang một bên ra khỏi phạm vi công kích của Caesar Runner. Water Earth Dragon Wing Attack. Một đôi cánh khổng lồ từ thủy thổ lưỡng chủng thuộc tính gào hét hướng Caesar Runner mà đi. Caesar Runner nghiêng người né tránh, nhưng đôi mắt của nó trợn tròn lên vì đòn công kích vậy mà bẻ ngược đi, bay lại chỗ hắn rời, rơi vào trên người. Caesar Runner, Caesar Dragon Iron Fist, Caesar Runner. Caesar Runner dùng long chảo của mình đã co lại thành quyền hướng Ryu đập tới. Ryu lập tức nguyên tố hóa nhờ vào tác dụng của trái ác quỷ, lướt đi tới phía dưới bụng của Caesar Runner, lập tức rút ra song kiếm Vẫn Thiên Kiếm và Nguyên Thiên Kiếm thực hiện chiêu Diệt Thế Long Kiếm Nhất Kiểm Trảm Thiên Hạ, để lại một vết thương thật sâu cho Caesar Runner. Tuy nhiên vì là kiếm nên vết thương gây cho vật thể to lớn như Dragon rất hữu hạn, dù có ra đòn mạnh cỡ nào hoặc là có sát thương cao. Nhìn thấy Caesar Runner có ý định bay lên cao dùng chiêu Roar, thì cậu lấy ra Táng Thiên Yển Nguyệt Đao. Táng Thiên Nhất Kích, Ryu dịch chuyển lên phía trên của Caesar Runner rồi dùng Táng Thiên Yển Nguyệt Đao đã hóa thành côn rồi phóng lớn gõ vào đầu Caesar Runner. Bị một vật nặng như vậy gõ vào đầu nên Caesar Runner lâm vào trạng thái choáng vánh. Thanh Long Yển Nguyệt Trảm. Ryu xuất hiện ngay ngực của Caesar Runner rồi xoay tròn Táng Thiên Yển Nguyệt Đao với tốc độ thật nhanh rồi chém xuống, để lại một vết thương thật sâu. Trước ngực Caesar Runner, Caesar Runner gào hét lên khi liên tục nhận công kích có sát thương kèm theo Dragon Slayer Magic. Táng Thiên Yển Nguyệt Trảm. Ryu kéo lê Táng Thiên Yển Nguyệt Đao dưới đất lại gần Caesar Runner rồi chém lên từ dưới phải lên trên trái, sau đó từ dưới trái lên trên phải. Tạo thành một đường chém cực ngọt hình chữ X, lãnh chọn ba đòn công kích nặng nề như vậy, Caesar Runner kêu lên một tiếng thảm thiết. Caesar Runner trọng thương nghiêm trọng tính bỏ chạy đi, nhưng Ryu làm sao mà có thể bỏ qua được. Tính chạy sao? Không có cửa đâu khi mà có ta ở đây. Chấn động trảm nguyệt, Táng Thiên Yển Nguyệt Đao phía trên lưỡi đao bọc lấy quả cầu trắng xanh hơn nữa cực kỳ nồng đậm vô cùng. Ryu tay nắm Táng Thiên Yển Nguyệt Đao hướng đầu Caesar Runner nện xuống. Caesar Runner cảm nhận được uy hiếp tới tính mệnh mình của mình nên kịch liệt vùng vẫy phản kháng, như mọi thứ đều vô dụng cả. Đầu của Caesar Runner dưới một chiêu Chấn động trảm nguyệt, nổ tung, Caesar Runner một trong thất long. Chết, hai cuối cùng cũng giải quyết được tên thứ sáu rồi. Giờ chỉ còn lại một tên chỗ rốc rồi. Phải giải quyết lẹ rồi, phải nghênh chiến Acknowledge ra người được mùi của thất long mới được, và phải tìm cách che giấu khí tức của Emily nữa chứ. Người gì mà thính thế không biết. Ryu tức tốc chạy tới chỗ của rốc đang chiến với Mother Glare. Vì Mother Glare là một trong những Dragon có sức phòng thủ cùng sức chống chịu cao nhất trong thất long nên vẫn kiên trì được tới bây giờ khi mà bị 7 Dragon Slayer cùng Atlas Flame vây công, cộng thêm 4 God Slayer là Orga, Seria, Sour và Reed mà chỉ có thể đánh ngang tay. Ngươi quả nhiên là châu chó nhất đám đấy Mother Glare. Ngươi đã tới rồi sao? Mother Glare. Anh đã tới rồi sao? Ryu, San, Sao ờ, tên này phòng thủ quá cao rồi. Đánh mãi tới tận bây giờ mới gây được nhiêu đó sát thương. Lasers, Lasers chỉ lấy 3 vết thương lớn trên người Mother Claire. Ryu theo ngón tay Lasers chỉ thấy được 3 vết thương mà mọi người cùng nhau hợp sức đánh mở ra được. Có thể thấy lực phòng thủ của Mother Claire kinh khủng cỡ nào. Ta chủ công các ngươi bổ đao. Chúng ta phải giải quyết nhanh chóng Mother Claire để mà nghênh chiến Acknowledge. Theo dự đoán thì nó đã cách vương quốc Fiore tầm 50 km với tốc độ bay của nó trong vòng 30 phút sẽ tới. Tất cả mọi người ở đây đều bị lời nói của Ryu dọa cho giật mình một cái. Muốn hạ một dragon có phòng thủ cao tới khủng bố như Mother Claire trong vòng 30 phút đó đều không thể. Ta phải bật hết hỏa lực mới được. Ryu nói xong thì nhắm mắt mình lại rồi lại mở mắt mình ra và đôi mắt của cậu chuyển sang Seinegan. Phía sau cậu cũng thay đổi đi. 10 cái đuôi đung đưa theo gió cùng 2 đôi cánh xòe ra. Khi mà Ryu Seinegan mở ra Mother Claire lập tức dùng mình vì hắn cảm nhận được đối mặt với tử thần. Trước mặt Ryu xuất hiện vô số tử điểm do có tác dụng của Chokushi no Magan. Thấy được từ điểm Ryu lập tức hành động, cậu vung tay lên và trên người Mother Claire xuất hiện vài tia sáng. Những người khác lập tức tấn công những tia sáng xuất hiện trên người Mother Claire ở hai bên cánh còn lại để ta lo. 7 Dragon Slayer cùng Atlas Flame và 4 God Slayer lập tức tấn công theo chỉ huy của Ryu. Những từ điểm bị đám người công kích không những gây thương tổn tới Mother Claire mà khiến cho Mother Claire đau đớn không thôi. Không đợi Mother Claire kịp phản ứng, Ryu xuất chiêu mà cậu vừa xuất chiêu đã là đại chiêu luôn rồi. Cross Dragon Kamehameha, oanh, một cánh tay của Mother Claire bị thổi bay đi nhanh chóng. Mother Claire kinh ngạc vị trí cánh tay trái của mình đã biến mất. Mother Claire gào hét lên một tiếng rồi há miệng phóng thích. Raw, cùng một chỗ dùng. Raw, uy lực lớn nhất. Cross Dragon Raw, 7 Dragon Slayer cùng Atlas Flame và 4 God Slayer theo chỉ thị của Ryu dùng. Raw, đòn tấn công này thì Mother Claire yến thế hơn. Mother Claire trợn mắt khó tin nhìn một màn này. Đang nhìn đi đâu vậy? Chấn động chi quyền, nguy rồi. Mother Claire, Room, Phun Cua, Ryu trước hết đánh vào mấy từ điểm trên người Mother Claire rồi dùng năng lực tương tự như ốp no mi dịch chuyển Mother Claire tới vị trí của những người khác mà bọn họ xuất hiện sau lưng cậu rồi dùng chiêu mà cậu bắt trước giống Meliodas phản lại hết công kích. Mother Claire thương tích nặng nề hiển nhiên là trọng thương nghiêm trọng rồi. Phản đòn lại hết công kích rồi thân hình Ryu biến mất và cậu xuất hiện phía trên Mother Claire thả ra chiêu cuối của mình. Cross Dragon Endon, một quả cầu khổng lồ tập hợp ma lực từ thập đại nguyên tố bên trong gia trì Dragon Slayer Magic đổ ập lên người Mother Claire. Hồi lâu sau nơi mà Mother Claire đứng 7 Dragon Slayer cùng Atlas Flame và 4 God Slayer không thấy thân hình của Mother Claire đâu cảm hiển nhiên là dưới một chiêu. Vừa rồi Mother Claire đã tan biến thành cho bụi rồi. Mother Claire một trong thất long. Chết! Đánh bại Mother Claire xong thì Ryu không có thả lỏng mà hướng một nơi chém ra một trảm kích xé rách tầng mây để lộ thân hình màu đen. Đối với những người khác không biết nhưng với Fairy Tail thì không thể quen thuộc hơn đó là Acknowledge. Acknowledge không có ngạc nhiên khi Ryu phát hiện ra mình. Hắn liếc mắt nhìn cái hố mà trước đó là nơi Mother Claire đứng cùng với 3 cái xác Levia. Dark Dragon, Caesar Runner đã chết. Rất đáng khen khi mà lấy sức một mình ngươi có thể liên sát được Tứ Long đấy. Acknowledge. Mấy năm không gặp, thực lực của ngươi có tiến bộ lên nhiều rồi đấy. Acknowledge. Đáp lại Acknowledge lại là một đạo trảm kích khác. Acknowledge không buồn né tránh mà muốn thử uy lực mà Ryu phát ra như thế nào. Khi mà trảm kích tới gần người Acknowledge trợn to con mắt của mình lên khi mà đòn này hắn cảm nhận được uy hiếp tới bản thân. Táng thiên nhất kích, thanh long yển nguyệt trảm. Táng thiên yển nguyệt trảm, chấn động chi quyền, chấn động trảm nguyệt. Ryu không nói nhảm mà trực tiếp phát động tấn công của mình. Agnolaja không ngờ tới Ryu lại không chào hỏi như trước mà tấn công trực tiếp luôn, nên không kịp làm ra phản ứng và kết quả trên người xuất hiện vài vết thương. Khá đấy, nhưng nhiên đó không có bao nhiêu si nhê với ta. Agnolaja Dragon Roar, Agnolaja Cross Dragon Roar, hai chiêu Roar va chạm nhau trên không trung rồi phát nổ lấy. Ryu tay cầm Táng Thiên Yển Nguyệt đao xông tới Agnolaja, không ngừng vung lấy đánh cận chiến với Agnolaja. Agnolaja nâng lên long chảo của mình hướng Ryu tát một cái. Ryu bị Agnolaja ăn một cái tát này bay xa mấy mét có hơn. Ryu dừng lại thân hình của mình rồi dùng công kích từ xa đánh Agnolaja, khi tới khoảng cách thích hợp lại đánh cận chiến tiếp. Ryu đánh tới mức điên cuồng. Trên người Agnolaja tràn đầy vết thương do chạm kích cùng quyền đầu đánh vào người. Hai người đánh phải nói là cực kỳ hưng phấn. Agnolaja trong dạng dragon của mình thì cơ thể phát sáng lên, hiện ra thân hình nhân loại rồi lập tức tay co lại thành quyền cùng Ryu đối chọi quyền cước. Với nhau, hai người trên người đều có vết thương do đối phương lưu lại nhưng không ai nhường ai. Agnolaja Dragon Iron Fist, Agnolaja, chấn động chi quyền, quyền đầu hai người va chạm nhau rồi cứ thế gằng co nhau. Miệng cả hai hơi há ra và tụ lực. Agnolaja Dragon Roar, Agnolaja Cross Dragon Roar, phốc, cả hai đều bị xuyên thủng bờ vai của mình. Tay Agnolaja bóp thành chảo hướng trái tim của Ryu chụp tới. Ryu cũng không phải dạng vừa mà tung ra nhất cước đá vào giữa hai chân của Agnolaja. Thấy vậy Agnolaja lộ ra vẻ mặt tàn nhẫn. Trái tim vị trí của Ryu bị chảo của Agnolaja đâm sâu vào trong. Agnolaja khuôn mặt biến dạng khi mà nơi yến hại bị đá trúng. Hai người đều lui lại nhìn lấy đối phương mà không tiếp tục công kích. Vết thương trên người Ryu lấy mắt thường lành lại nhanh chóng. Agnolaja cũng vậy luôn, vừa mới hồi phục đã lao vào đánh nhau tiếp. Hai người đại chiến với nhau hai ngày hai đêm mà bất phân thắng bại, hơn một nửa vương quốc Fiore dưới trận giao chiến này hủy diệt. Cũng may là chỉ thiệt hại về của cải chứ không phải là nhân mạng. Lúc này Ryu và Agnolaja ai nấy đều thấm mệt cả rồi. Hai người đều quyết định dùng chiêu cuối cùng của mình. Agnolaja Dragon Roar, Agnolaja Cross Dragon Endon, oanh. Ryu và Agnolaja đều bay ngược ra sau. Ryu trở thành huyết nhân, còn Agnolaja bụng thủng một lỗ. Nhìn thấy thực lực của mình đại giảm không thể chiến tiếp nên Agnolaja hóa thành dạng dragon của mình bay đi. Nhìn thấy Agnolaja bỏ đi thì Ryu thở ra một ngụm chọc khí cùng ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Có thể nói đây là trận chiến đã giềng cùng nguy hiểm nhất mà trước giờ cậu trải qua, và đây cũng là điều mà cậu muốn, vì trước giờ sức mạnh của cậu quá lớn, không ai là đối thủ của cậu cả. Mọi người chạy tới quan sát tình hình thấy Ryu cả người đầy là huyết thí giật mình không thôi. Chúng nữ định chạy tới thì đã có người vọt tới đầu tiên rồi. Không ai khác ngoài Emily cả. Anh không sao chứ? Cả người đều là huyết, mau đi chữa trị đi. Emily, dừng đi Emily, mấy vết thương này một chút là lành rồi. Emily nghe Ryu nói vậy mới buông cậu ra, và khi nàng buông Ryu ra thì trên người cậu những vết thương lành lại nhanh chóng. Bộ đồ cũng tự tẩy đi huyết dính trên người cậu. Cũng lâu rồi mới đánh ra trò một lần. Agnolaja quả thật là đối thủ mạnh mà. Em nhìn ra lúc đó nhiều lần anh đều có thể giết chết hắn mà. Sao anh không động thủ? E ra, bởi vì chưa tới lúc, với lại thủ đô Crocus trước sự giao chiến của anh và Agnolaja đã bị tàn phá một nửa rồi. Đó chỉ là nguyên nhân mà Ryu lấy ra để qua loa mà thôi. Nguyên nhân chính là cậu không muốn phá hỏng cốt truyện diễn ra sau này, cùng với việc giết Agnolaja sớm hay muộn cũng như nhau mà thôi. Cộng thêm Agnolaja chưa đạt tới đỉnh phong của thực lực chính mình nên giết hắn không có ý nghĩa gì. Để ta hồi phục lại thủ đô cái đã. Ryu đứng dậy, ma lực trên người vũ động rồi phát động thời gian ma pháp của mình. Trước mắt mọi người, thủ đô Crocus sụp đổ dần khôi phục lại. Khi kiến trúc cuối cùng khôi phục thì Ryu cảm nhận yến hầu ngòn ngọt rồi cậu vung ra một ngụm máu tê bất tỉnh nhân sự. Ryu tuy là ma lực vô cùng vô tận nhưng cơ thể cậu dù có mấy huyết mạch cường hóa qua nhưng vẫn có giới hạn của nó. Lần này khi chiến đấu với Agnolaza xong thì cơ thể cậu đã tới cực hạn rồi, giờ thi triển thời gian ma pháp xoay ngược lại thời gian của nhiều đồ vật. Nên cơ thể chịu không nổi nữa nên cậu mới phun ra ngụm huyết. Xú tiểu quỷ này không biết tự lượng sức mà đi. Chiến đấu với Agnolaza đã để cho bản thân gần tới cực hạn rồi, giờ cưỡng ép dùng thời gian ma pháp nữa, xảy ra tình huống như vậy cũng là đương nhiên. Đưa hắn về tịch dưỡng đi. Makarov, những người khác đem Ryu về cho cậu tịch dưỡng, còn Makarov hướng Toma đứa vua cùng Hisui công chúa báo cáo kết quả. Trận chiến này tuy nhiên là thắng nhưng mà chỉ là thắng thảm mà thôi. Lần này đối đầu là thất long, mọi người ma pháp không gây được chút sát thương nào cả, trừ Dragon Slayer và God Slayer miễn cưỡng đả thương được. Tất cả công lao đều thuộc về Ryu cả. Thế nào rồi? Hai tên quái vật đó kết thúc rồi chứ? Toma vừa nói xong đã cảm nhận được cái lườm của con gái mình nên thức thời sửa lại trong lời nói tiếp theo. Agnolaza vs Ryu đã có kết quả chưa? Toma, có rồi. Thưa đứa vua, Agnolaza bỏ đi, còn Ryu vì hồi phục lại những thứ sụp đổ đã cạn kiệt sức lực mình hiện tại đang được đưa đi tịch dưỡng rồi. Makarov, Hisui nghe Ryu bị thương phải tịch dưỡng lập tức đứng bật dậy khỏi ghế ngồi của mình, đi nhanh tới chỗ Makarov, tay vươn ra nắm lấy cổ áo của Makarov. Không ngừng rung lắc, vì chênh lệch về chiều cao nên Makarov bị Hisui nhấc lên. Anh ấy đang ở đâu? Mau dẫn ta đi xem. Hisui, cả Makarov và Toma đứa vua mặt đều đen lại nhìn Hisui gấp gáp hỏi vị trí Ryu đang nằm tịch dưỡng. Makarov bị Hisui lắc cho có chút choáng vánh nên để bảo đảm cái mạng già của mình đã chỉ nơi Ryu nằm. Vừa mới chỉ xong thì Makarov tiếp đất bằng mông, đồng thời không thấy Hisui đâu. Hisui không màng tất cả mà chạy tới nơi Ryu nằm nghỉ. Mọi người khác ngạc nhiên khi thấy Hisui công chúa tới đây. Nàng không hỏi han gì mà trực tiếp đi tới phòng Ryu nằm nghỉ, bên trong đứng là các lão bà của Ryu cùng Emily. Khi thấy Hisui bước vào rất là ăn ý với nhau, không nói lời nào đi ra ngoài để lại không gian cho Emily và Hisui. Ryu lúc này nằm trên giường nhắm mắt thì mở mắt ra nhìn Emily ân cần chăm sóc và Hisui lo lắng đứng nhìn. Nhìn thấy tình cảnh này kết hợp với việc chúng nữ rời đi, cậu cũng biết các nàng làm vậy là có ý gì rồi. Cậu hơi chuyển động thân thể kéo Emily vào lòng mình. Hành động của Ryu làm cho Emily giật mình vô cùng. Hisui chưa kịp phản ứng cũng bị kéo vào trong, đợi nàng phản ứng lại đã phát hiện ra mình đã nằm gọn trong một nơi ấm áp rồi. Ngươi muốn làm gì? Emily, ngươi đang phạm thượng. Hisui, ta muốn gì sao? Đơn giản thôi, chính là ngày hôm nay biến các ngươi thành nữ nhân của ta. Ryu nói xong thì đè Hisui xuống giường rồi hôn lên đôi môi bé nhỏ của nàng. Tay thì luồn vào trong xoa bóp lấy bộ ngực nhỏ nhắn của Hisui, sau đó cậu xé rách đi bộ đồ trên người Hisui rồi tiến hành trêu chọc Hisui. Theo từng chỗ bị Ryu mò tới là Hisui rên rỉ một lần. Cuối cùng nàng không chịu nổi nữa mở miệng xin tha, cậu mới dừng lại. Anh vào đây, hãy nhẹ nhàng với em. Hisui, Ryu được Hisui cho phép thì đưa cự long đã cương cứng của mình từ nãy tới giờ được Emily chăm sóc tận tình tới âm đạo của Hisui rồi đút vào trong. Hisui la lên một tiếng đau đớn do cự long của Ryu xâm nhập vào âm đạo của nàng, xé rách đi màn trắng đại diện cho nàng vẫn là tấm thân xử nữ. Hisui một hồi sau mới đỡ và bắt đầu cùng Ryu vận động cùng nhau. Một lúc lâu Hi Sui mệt ngủ thiếp đi vì đây là lần đầu của nàng nên Ryu không có thô bạo mà ôn nhu nên Hi Sui mới chỉ mệt mỏi mà thôi. Ryu vừa mới thu nhập chiến trường xong cảm nhận được trên lưng mình có người đang bám trên đó. Không cần nghĩ cũng biết đó là Emily rồi. Cậu gỡ nàng xuống khỏi người mình rồi đưa nàng lên giường. Lần này là Emily chủ động. Nàng cởi bỏ đi từng lớp vải trên người mình để lộ ra thân hình loli trước mặt Ryu. Emily và Ryu hôn nhau rất lâu mới tách ra. Emily cực kỳ chủ động trong chuyện này dù là có hơi thiếu chút kinh nghiệm. Nàng cùng Ryu làm những động tác có trong danh sách 69 tư thế do là hai người đều thuộc long tộc mà long tộc lại trời sinh tính dâm nên sức chiến đấu của hai người rất cao. Mãi cho tới khi Hi Sui thức dậy hai người mới dừng lại. Ryu dùng thời gian ma pháp để hồi phục lại bộ đồ mà Hi Sui mặc rồi giúp nàng mặc vào. Em cứ về hoàng cung trước đi. Có gì thì liên lạc với anh nên nhớ em là người phụ nữ của anh không ai được phép bắt nạt em hết. Ryu nói xong hôn lên trán của Hi Sui rồi mới buông tay cho nàng về lại hoàng cung. Ryu thu xếp mọi thứ ổn thỏa rồi cùng các thành viên Fairy Tail định trở về Magnolia thì nhận được tin là đứa vua sẽ tổ chức một buổi yến tiệc để vinh danh những ma pháp sư. Ban đầu Ryu không đồng ý nhưng bị chúng nữ lôi kéo nên cậu đành chấp nhận đi theo. Ở đây nhiều ma pháp sư vui vẻ trò chuyện với nhau. Vô số cô gái khi thấy Ryu thì như tổ ong vò vẻ vậy lao tới định chạm vào cơ thể cậu thì bị Emily cuốn quanh trên cổ cậu mở mắt ra chừng lấy bọn họ. Mới giải quyết được, đúng là lũ ruồi nhặm mà. Với nhan sắc đó nghĩ quyến rũ được lão công của ta. Emily, cảm ơn em nhé Emily. Em muốn ăn gì cứ tự nhiên đi. Emily từ trên cổ Ryu trường xuống hóa thành hình người bắt đầu càn quét thức ăn. Minerva đứng chung nói chuyện với nhóm Eza thì Sauer và Reed đi tới ngỏ ý muốn nàng về lại Sabertooth nhưng điều này làm cho nàng khó xử vì nàng đã gia nhập vào Fairy Tail rồi. Minerva tìm cứu viện bằng cách nhìn Ryu cầu cứu. Thấy vậy cậu thở dài đi tới. Ban đầu chính các ngươi đã đuổi em ấy đi giờ lại tới rước về thấy có hơi vô lý đấy. Chuyện này thì chúng ta biết nên bọn ta mới cầu Minerva tha lỗi. Sauer, chuyện này ta không xen vào. Minerva muốn lại Fairy Tail hay tái gia nhập Sabertooth đều dựa vào quyết định của em ấy cả. Trước giờ ta luôn tôn trọng quyết định của nữ nhân của ta. Ryu nói xong đứng ở một bên yên lặng em Minerva lựa chọn. Dù nàng có lựa chọn thế nào đi nữa thì cậu vẫn sẽ ủng hộ. Minerva đắn đo hồi lâu thì quyết định gia nhập lại Sabertooth. Ryu cũng không có gì bất ngờ khi mà Minerva chọn như vậy. Ngón tay cậu khẽ búng một cái và hội huy Fairy Tail trên MU bàn tay trái của Minerva biến mất đi. Sauer và Reed thấy vậy vui mừng vô cùng lấy con dấu ấn hội huy của Sabertooth lên vị trí mà hội huy Fairy Tail đã biến mất. Tất cả mọi người khi yến tiệc tan thì chia tay về lại hội của mình. Fairy Tail mọi người cũng về lại trấn Magnolia. Về tới nơi thì người dân thị trấn đứng thành hai hàng bên đường để con đường trống trải phía trước. Fairy Tail giành được chức vô địch tại đại hội phép thuật khiến cho người dân nơi đây cảm thấy tự hào. Người đứng đầu thị trấn Magnolia dẫn Fairy Tail về vị trí đặt công hội Fairy Tail. Khi tới nơi thì mọi người ngạc nhiên lấy vì nó nhìn sơ qua giống như tòa lâu đài vậy. Mừng mọi người trở về. Irene, chào mừng Khải Hoàng trở về. Layla. Mọi người Fairy Tail ngạc nhiên lấy khi mà hai người thường xuyên không thấy mặt đâu trong Fairy Tail lại xuất hiện. Ồ hai người Irene và Layla sao? Lâu rồi không gặp. Makarov, Master lâu rồi không gặp. X2, cách chương.